Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 291, trả thù. Tưởng Vân Lương, Mặc Thoát hai người thoát xong trang bị, lại bắt đầu giúp Cẩu Khải Lai dỡ xuống trang bị. Cẩu Khải Lai hiện tại hầu như bằng bại liệt, không có nửa phần năng lực hoạt động. Tất cả trang bị toàn bộ dỡ xuống sau khi, Cẩu Khải Lai kéo dài cổ áo, bên trong lộ ra một vệt màu đỏ. Không sai, Cẩu Khải Lai trong ba người toàn bộ bao bọc quân kỳ, đãng kỳ, cua kỳ, ngoài ra còn có một chút linh linh toái toái bùa hộ mệnh. Chỉ có điều những thứ đồ này toàn bộ đã nát thành mảnh vụn cặn bã. Nãy nãy hắn cái chân dựa vào đến tới gần, vẫn là ta Hoa Hạ đáng tin. Này gì đó, thần A Phật A chính là vô căn cứ. Cái gì? Đã có cua kỳ bám thân, tại sao Cẩu Khải Lai còn sẽ bị thương? Cẩu Khải Lai, đại ca, người ta công kích kia không phải đơn thuần công kích vật lý hoặc là ma pháp công kích. Hắn là loại kia vật lý cùng phép thuật hỗn hợp lên. Liền giống với Giả La đánh thường. Nàng là tự mang ma pháp công kích. Quân cờ chỉ có thể ngăn cản ma pháp công kích. Công kích vật lý không ngăn được. Cũng may là có quân cờ hộ thân. Không phải vậy Cẩu Khải Lai sớm đã bị ma pháp công kích đánh thành nát bét. Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bà ánh mắt thật giống rất mạnh nha. Một bên Tưởng Nguyên Lương lo lắng. Lần này thăm dò ba người toàn bộ người bị thương nặng. Chỉ thiếu một chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu như không phải có Cẩu Khải Lai chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, ba người e sợ muốn dừng lại ở đây. A, sợ cái gì? Ta nguyên tưởng rằng này ba ánh mắt lợi hại bao nhiêu. Nguyên lai liền này, ta lúc trước sở dĩ sợ sệt, là bởi vì sợ hắn xem hồng hoang trong tiểu thuyết thần tiên như vậy. Trở tay vì là vân, lật tay thành mưa, một lời định nhân sinh chết. Bây giờ nhìn lại, chỉ đến như thế. Tưởng Nguyên Lương, đại ca, người khoác lác cũng phải có điểm mức độ có được hay không? Người ta một chiêu suýt chút nữa đem ba người chúng ta cho sao sao? Còn chỉ đến như thế, Cẩu Khải Lai ra hiệu Tưởng Nguyên Lương đem chính mình nâng dậy. Hai người cũng hợp lực đem Cẩu Khải Lai nhấc đến trên ghế sofa. Nhìn hai người lo lắng dáng dấp, Cẩu Khải Lai khẽ cười một tiếng. Biết ta cho các ngươi huyết bao? Là ai huyết sao? Đối mặt với vấn đề này, hai người đồng loạt lắc lắc đầu. Hành động trước, Cẩu Khải Lai đột nhiên móc ra hai cái huyết bao. Đồng thời dặn, nếu như bị thương lúc nhất định phải dùng khăn tay che miệng lại. Đồng thời bóp nát bên trong huyết bao. Cái gì? Cái kia Cẩu Khải Lai bọn họ bị thương lúc thổ huyết đây. Cẩu Khải Lai, chuyện như vậy còn dùng đoán? Đương nhiên là nuốt xuống đi. Ngươi cho rằng đây là đóng phim à? Chịu đến thương nhất định phải đem huyết phun ra. Ta nuốt xuống không được à? Tự sinh ra từ tiêu. Hai người đều đồng loạt lắc lắc đầu. Đều là có tiếng hàng đầu sư cùng cao tăng dòng máu tập hợp. Tưởng Nguyên Lương, Mặc Thoát, Sigma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, ngươi lúc nào cho tới món đồ này? Hơn nữa những người kia cũng không phải ngớ ngẩn nha. Tại đây loại hàng đầu hoành hành thời đại, sẽ làm ngươi tùy tiện cho tới bọn họ huyết. Tam ca, ngươi là làm sao làm đến món đồ này? A, món đồ này rất khó sao? Cố hai cái có kinh nghiệm tên côn đồ các ké, thừa dịp bọn họ lạc đàn thời điểm, bao tải một bộ, cây gậy rung một cái gì huyết đều có. Hơn nữa đang mặc lên bọn họ bao tải thời điểm, còn cố ý dặn, để bọn họ một bên đánh một bên gọi ba ánh mắt vạn tuế. Chuyện như vậy ta mỗi cách một tuần liền làm một lần, có lúc làm hai lần, lâu dài tích lũy lại đến ba ánh mắt cung phụng nhanh tuyệt đi. Mặc Thoát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta liền nói gần nhất làm sao luôn có hàng đầu sư có ngoài ý muốn. Trước kia ta cho rằng là đế rất giết, kết quả là ngươi làm nha. Ta đã nói rồi, hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng không thể ngày hôm nay ở đây giết người, ngày mai lại 500 km bên ngoài giết người. Hợp là ngươi đang làm yêu thiêu thân. Cái gì? Những người có tài dị sĩ bị đánh, sẽ không nghĩ trả thù sao? Bọn họ lẽ nào coi không ra là cái gì người đánh bọn họ sao? Cẩu Khải Lai, có thể tính, đương nhiên có thể tính. Chỉ có điều những tên côn đồ các ké kia đang đánh người thời điểm. Trên cổ treo một cái ba ánh mắt mặt dây chuyền. Khai quang loại kia, đây là ta bỏ ra giá cao. Từ hắn cung phụng ba ánh mắt hàng đầu sư trong tay thu mua. Cứ như vậy, chỉ cần bọn họ suy tính, cũng chỉ có thể suy tính đến ba ánh mắt. Không suy tính được là cụ thể người phương nào. Có điều nói đến, những này cao tăng cùng hàng đầu sư cũng thực sự là túng. Tính tới ba ánh mắt sau khi liền không dám đi trả thù. Cũng may là có mấy cái có huyết tính hán tử. Không phải vậy ta còn thực sự phiền phức. Nên biết hiểu Cẩu Khải Lai hành động. Miệng của hai người góc đó là co rút mãi. Tam ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi xin mời những người hàng đầu sư cùng cao tăng sao? Ta cảm thấy cho bọn họ không nhất định sẽ đến đi. Nếu như gọi bọn họ đối phó Phan lão sư bọn họ có thể sẽ đến. Có thể như quả muốn đối phó ba ánh mắt. Ta phỏng chừng bọn họ không lá gan đó. À, chớ hoảng sợ. Sơn nhân tự có diệu kế. Các ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức xuất phát. Được. Nhân hai. Phật tổ nha. Cái kia ba năm tà thần khinh người quá đáng. Ta chính là từ đâu đi ngang qua. Hắn liền đem chúng ta đánh thành trọng thương. Không có thiên lý rồi. Ta lúc đó báo ra ngài lão tên của người ta. Hắn còn nói Phật tổ là cái giám. Quá càn rỡ rồi. Cẩu Khải Lai cả người quấn quýt lấy băng vải nhào ở một tòa tượng Phật trước mặt. Ôm Phật tổ bắp đùi gào khóc. Cẩu Khải Lai đây là chuẩn bị hướng về thần linh thỉnh cầu trợ giúp sao? Không. Cẩu Khải Lai những câu nói này là nói cho người nghe. Tòa này chùa miếu ở địa phương cũng được cho là lừng lẫy có tiếng. Này chùa miếu cao tăng cũng thường thường thế một ít chúng rồi hàng đầu người giải hàng đầu. Chùa miếu ông lão khóe miệng giật giật. Vị thí chủ này có thể nói được với là nhiều tài hơn 100 triệu. Một năm qua không biết cung phụng bao nhiêu tiền. Chát vữa bao nhiêu lần kim thân. Nếu như đổi thành người khác. Chính mình đã sớm một cước đem hắn đạp bay. Có thể để hắn như vậy làm bẩn Phật tổ. Cái gì? Cẩu Khải Lai từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hắn hệ thống không gian bên trong hoàng kim nên có hạn. Cẩu Khải Lai. À, lấy nước Thái hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật. Ta để Hoa Hạ tùy tiện lập ra cái kế hoạch. Cái kia không được kiếm một món lớn. Ngươi là có bao nhiêu xem thường chúng ta Hoa Hạ kinh tế giáo sư? Cho ta chế lập kế hoạch những người kia. Nhưng là chân chính học phú năm xe. Ở tài chính trên sân. Nói phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cũng không quá đáng. Không phải loại kia trên internet mỗi ngày kêu loạn gọi thú. Thí chủ. Ba mắt tà thần thực lực quá lớn. Lão nạp cũng không thể làm gì. Đối mặt lão hòa thượng từ chối. Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát Tâm tình hạ mấy phần. Vị đại sư này thực lực ở chu vi ngàn dặm cũng coi như bài được với 5 vị trí đầu. Nếu như hắn đều không hy vọng, người khác hy vọng cũng không lớn. Thấy lão hòa thượng từ chối, Cẩu Khải Lai trực đứng lên, đồng thời lau nước mắt. Đại sư, thật sự không đi sao? A-di-đà Phật, hàng yêu trừ ma vốn là bần tăng chức trách. Có thể tiếc là không làm gì được cái kia tà ma khí số chưa hết. Thứ lão nạp không thể tòng mệnh. Cẩu Khải Lai, thiết, đánh không lại liền đánh không lại. Sợ chết chỉ sợ chết. Nói tới như thế đường hoàng làm gì? Còn khí số chưa hết. Ta phi. Ai? Nếu đại sư như vậy quyết tuyệt. Như vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi từ diệt ma liên minh bên trong mời đi ra ngoài. Nói xong. Cẩu Khải Lai mở ra một cái tiểu bản bàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.